Chương 1701, giày thê. Chúng ta an toàn thi giáp nguyên ra mặt run lên, hắn không cho là như vậy, chương buồn buồn như thế ngu xuẩn người mới sẽ nghĩ như vậy. Hắn không vì 17 hoàng tử chết cảm thấy tiếc hận, hắn cùng 17 hoàng tử càng tựa như quan hệ hợp tác, dù sao có thế nắm giữ thông thiên kính chỉ có đại ngụy Lý thị hoàng thất, mà 17 hoàng tử chính là mấu chốt một vòng, nhưng chết thì chết, hắn hiện tại lo lắng hơn chính mình vấn đề an toàn. Ngươi muốn ta, ta làm chuyện làm xong, ngươi thả thi chủ, ta, chúng ta muốn đi. Trương buồn buồn đối Chu Phàm no ý Chu Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là để ngươi giết hắn, nhưng ta cũng không có nói muốn thả các ngươi. Trương buồn buồn ngơ ngẩn, nàng có chút tức giận, nhưng Chu Phàm xác thực không nói thả bọn hắn, mà là nói giết xong lại nói, nàng nhất thời nghẹn lời. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Trương buồn buồn, mà là nhìn xem Thi Giác Nguyên. Thi Giác Nguyên run rẩy một chút vội nói, ta nguyện ý lập xuống đạo thể, thể sống chết hiệu trung đại nhân. Hắn lần thứ hai nói như thế, hắn cũng không phải Trương buồn buồn, biết rõ Chu Phàm dạng này người sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua hắn. Hiện tại hắn chỉ có lập xuống đạo thể, mới có cơ hội sống sót. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn ngưng thần suy tư, Thi Giác Nguyên thi lô thiên ma thuật có chút khó giải quyết, nơi này khoảng cách thiên cung đạo thành quá gần. Thi Giác Nguyên mặc dù bị hắn phong cấm lại, nhưng thi lô thiên ma thuật cùng hắn nhân hồn tương quan, nếu như muốn giết chết hắn, cái kia thi lô thiên ma thuật vẫn là sẽ buộc phát ra. Bất quá chỉ cần đem hắn mang đi hoang dã chỗ sâu, liền tính thi lô thiên ma thuật thật buộc phát ra, cu nở dê không cần lo lắng. Đương nhiên cũng có thể không giết hắn đem hắn phong ấn, thế nhưng phong ấn thi giáp nguyên vẫn sẽ có chết thời điểm, vẫn là đem hắn mang đi hoang dã chỗ sâu giết chết tốt nhất. Thi giáp nguyên càng ngày càng cảm thấy không ổn, hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Chu Phàm mặt lộ không kiên nhẫn vỗ tới một trường, trực tiếp đem thi giáp nguyên đập choáng. Thi giáp nguyên thân là hoạt tử thi chủ, cũng không biết giết hại nhiều ít vô tội tính mệnh, hắn đương nhiên sẽ không tha thi giáp nguyên. Chu Phàm đập choáng thi giáp nguyên về sau, hắn lại nhìn về phía Trương buồn buồn. Trương buồn buồn toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu không phải còn muốn cứu thi chủ, nàng đã sớm trốn đến xa xa. Chu Phàm dưới tầm mắt di chuyển, liếc qua Trương buồn buồn trên chân cặp kia đỏ tươi như máu dày thề. Hắn nhớ kỹ Trương buồn buồn đề cập qua cái này đôi giày thêu chuyên ăn người chết giày. Lưu manh Trương buồn buồn thấy Chu Phàm nhìn chằm chằm vào nàng chân, nàng nổi giận nói. Chu Phàm nhìn xem Trương buồn buồn tấm kia trắng bệch làm người ta sợ hãi mặt, ngươi đem giày cởi ra đưa cho ta, ta liền thả ngươi cùng thi chủ của ngươi. Chu Phàm trong miệng nói ra có chút không đứng đắn lời nói, nhưng hắn cũng không có đùa nghịch Lưu manh ý tứ, hắn là muốn lừa gạt Trương buồn buồn cởi xuống đôi này quỷ dị giày. Sau đó mới tốt giết chết Trương buồn buồn. Binh bất tiếm trá, nói dối cũng coi như không mất cái gì. Không được. Trương buồn buồn quả quyết nói, trong mắt vẻ cảnh giác càng ngày càng sâu. Như thế nào Chu Phàm mặt lộ cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi thi chủ còn không bằng một đôi giày đáng tiền sao? Trương buồn buồn cắn răng nói, đều trọng yếu, mà lại ta giày thoát không xuống. Giày thêu lúc này có biến hóa. Nó từ đó lan tràn ra vô số huyết tuyến thuận Trương buồn buồn chân quấn quanh mà lên, nó là cảm nhận được uy hiếp. Chu Phàm thấy thế rút đao bổ ra, mở y chu cờ đạo màu xám đao mang đem Trương buồn buồn bao trùm. Nhỏ bé huyết tuyến lại là động tác càng nhanh, nó quấn quanh lấy Trương buồn buồn, làm màu xám đao mang chạm đến huyết tuyến ngáy mắt. Giống như tán loạn bóng len đồng dạng bao phủ Trương buồn buồn huyết tuyến đoàn bỗng nhiên co vào. Trương buồn buồn biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn linh nghiệm cấp tốc mở rộng, lập tức thuấn di rời đi. Thi Giác Nguyên có tiểu quyển nhìn xem, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Mơ hồ huyết tuyến ở phía xa vừa mới hiện lên, Chu Phàm gần như đồng thời đến. Trương buồn buồn nhìn thấy Chu Phàm đuổi theo, nàng phát ra ai nha một tiếng. Huyết tuyến quấn quanh lấy Trương buồn buồn thân thể, điên cuồng lay động, khiến cho Trương buồn buồn một trường vô ra. Ba nhờ huyết sắc quang mang tràn ngập toàn bộ không gian. Liền muốn đem Chu Phàm bao phủ đi vào. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái âm tiết, huyết sắc quang mang tại trước người hắn ngừng lại. Hắn một đao bổ ra, đem hào quang màu đỏ ngòm kia bổ ra. Trương buồn buồn thân thể lại biến mất. Chu Phàm linh nghiệm lại là một mực ở tại Trương buồn buồn trên thân. Trương buồn buồn biến mất, hắn đồng dạng thuấn di rời đi, rất nhanh lần nữa tìm được Trương buồn buồn, hắn lại là một đao bổ ra. Trương buồn buồn lần nữa bị giày thêu huyết tuyến lôi kéo truyền tống rời đi. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, cái này giày thêu quả nhiên cổ quái, nhưng hắn thực lực xưa đâu bằng nay, giày thêu muốn trên tay hắn cứu đi Trương Bổn Bổn, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn không tin giày thêu không có cực hạn. Như thế tầm 10 lần đuổi trốn về sau, Trương Bổn Bổn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, dù cho nàng mỗi lần đều tại giày thêu trợ rút xuống, hiểm mà lại hiểm tránh đi, nhưng nàng có thể cảm giác được giày thêu đoán chừng rất nhanh liền đến cực hạn. Tiểu hài, muốn, nếu không, không chính ngươi trốn, trốn á? Trương Bổn Bổn gấp giọng nói. Giày thêu để Trương Bổn Bổn ngừng lại, cái kia huyết tuyến quấn quanh lấy Trương Bổn Bổn thân thể càng ngày càng gấp, xiết ra từng đạo vết máu, Trương Bổn Bổn trên trán xuất hiện một viên huyết sắc phù văn, nàng hai mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm vừa mới đến Chu Phàm, tiểu tử, đừng quá mức. Trương Bổn Bổn mở miệng, lại biến thành một cô gái khác thanh âm. Chu Phàm cảnh giác không có lần nữa xuất đao, bởi vì Trương Bổn Bổn khí tức trở nên càng ngày càng quái dị nguy hiểm, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là đôi giày kia chỉ là ta, tại sao muốn tha ngươi? Nữ tử thanh âm trầm giọng nói, ta trốn chỉ là ta lực lượng còn không có khôi phục lại, không dám tùy tiện vận dụng, nhưng ngươi nếu dám ép ta quá ác, cũng đừng trách ta cùng ngươi liều mạng. Ngươi chỉ là một cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, liền tính ngươi có chút đặc thù, ta cũng có thể giết ngươi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết đối phương nói là thật hay là giả, ngươi đang hù dọa ta. Hắn hiện tại thực lực liền xem như phân thần cảnh hắn QNZ sẽ không e ngại. Chỉ là giày thêu quả thật có chút quỷ dị đặc thù. Ta cần gì phải hù dọa ngươi? Nữ tử thở dài nói, chỉ là thật đến dạng này tình trạng, ta liền muốn lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, vì lẽ đó ngươi không nên ép ta. Ngươi cho rằng dạng này tùy tiện nói một chút ta liền sẽ để ngươi đi sao? Chu Phàm chậm rãi nói. Trừ phi nữ tử này có thể chứng minh nàng thực lực, nếu không hắn cũng sẽ không cho qua. Lại nói ngươi mạnh mẽ có thế mạnh đến mức qua người sau lưng ta sao? Chu Phàm lại là cười nói. Chu Phàm nói là tại Bách Khanh chi địa, Chu Tiểu Miêu bám thân ở trên người hắn lần kia, khi đó Trương Bổn Bổn cu nở dê tại. Nữ tử khỏe mắt nhảy lên, loại kia bám thân không thể nào là không có đại giới. Đại giới đương nhiên là có, nhưng thật muốn đến liều mạng lúc, ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm điểm ấy đại giới sao? Chu Phàm no ý. Nữ tử trầm mặc. Nàng xác thực rất kiêng kỵ có thể bám thân trên người Chu Phàm vị kia, nàng yếu ớt thở dài, chúng ta lại không oán không thù, ngươi thả qua ta cùng ta cái này ngốc đồ đệ lại không có cái gì tổn thất, tại sao muốn như thế cùng chúng ta liều mạng đâu? Lời tuy như thế, nhưng dạng này vô duyên vô cớ bỏ qua các ngươi, trong nội tâm của ta khó chịu. Chu Phàm cười lạnh nói, các ngươi rơi trên tay ta, dù sao cũng phải trả giá một chút. Nữ tử nói, ta hiện tại trạng thái, cái gì cũng cho ngươi không được, ta cái này ngốc đồ đệ trên thân túi chữ vật có thể đưa ngươi, còn lại đều làm không được.